Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, trùng thú chiều. Sau một tuần, người tự do Minh Ước cùng Tần Phong, đều đang bao vây tiểu kim sa trùng. Kim sa trùng xào huyệt ở Bắc Hải trong sa mạc, cự ly sa động trấn không tính xa, thậm chí phi thường tiếp cận. Đây cũng là kim sa trùng liên tiếp quấy rầy sa động trấn nguyên nhân. Bởi vì bọn họ ra sức bao vây tiểu trừ, sa động trấn thật là khó có được. Gió êm sóng lặng không ít, tối thiểu không có phát sinh đại quy mô chiến đấu. Mà càng tiếp cận sao huyệt, kim sa trùng số lượng cũng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng cao. Trong cát vàng, một cái biển lửa, Tần Phong ra sức đánh chết kim sa trùng. Biển lửa bao phủ sau, mỗi một giây, đều có kim sa trùng tử vong. Tần Phong thân thể, không ngừng hấp thu năng lượng. Những cái này ngày, Tần Phong đánh chết kim sa trùng, tối thiểu đến 10 vạn, càng ngày càng nhiều. Mà những cái này khổng lồ kim sa trùng, cũng cho Tần Phong không ngừng tăng trưởng lực lượng. Hấp thu đê đoạn thú hoàng tinh hạch sau, Tần Phong không phải không hề cơ sở. Lại trải qua giết chết sa tích nhân nữ vương, mấy lần nhiệm vụ khẩn cấp các loại, hôm nay lực lượng càng thêm cường đại. Oanh, Tần Phong thân thể lực lượng đột nhiên tăng vọt, theo hắn trong thân thể đột nhiên hiện ra một loại để người sợ hãi khí tức, thú hoàng mới có thể có cực hạn đỉnh phong khí tức. Cổ hơi thở này truyền bá rất nhanh, dù cho Tần Phong thu liễm cũng nhanh chóng khuếch tán ra. Người tự do Minh Ước ở trong nhân loại hơi sững sờ, toàn bộ đều nhìn về Tần Phong cái hướng kia. Tần Phong đây là tấn thăng D1, đây cũng quá mau. Bất quá, có lẽ bản thân hắn liền tích lũy nhiều như vậy chứng thực đẳng cấp sự tình, còn không là muốn lúc nào đi. Lúc này, không chỉ là nhân loại cảm ứng được Tần Phong khí tức, nơi này vốn là cự ly kim sa trùng xào huyệt tiếp cận, mấy ngày liên tiếp lượng lớn săn giết, đã sớm để kim sa trùng trùng mẫu ngồi không yên. Tần Phong tấn chức chính là một cái tín hiệu, một cái tranh đoạt tín hiệu. Tuy rằng kim sa trùng mẫu biết Tần Phong là hoàng giả thực lực, nhưng là nhân loại hoàng giả chịu vốn không đủ để uy hiếp chủng tộc khác. Ở nơi này trên địa cầu, kẻ xâm lược đều quá cường đại, nho nhỏ nhân loại, vô luận là thực lực, còn là thể phách, đều kém quá xa. Đột nhiên, mọi người trên máy truyền tin, tất cả đều phát sinh sắc bén tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, cảnh cáo, phạm vi lớn thú triều chính đang đến gần. Bắt được vương cấp sinh vật khí tức, khẩn cấp lui lại. Máy truyền tin trên màn ảnh, nguyên bản loang lổ màu đỏ điểm nhỏ, bắt đầu điên cuồng tăng thêm. Trong chớp mắt, liền biến thành màu đỏ tươi một mảnh. Một cái năng lực giả bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy sa mạc biên giới, cát bụi vung lên, sau đó, một mảnh màu vàng kim thiểm quang hiện lên. Cho dù có cát vàng làm bối cảnh, ánh mặt trời chiếu xuống, âm ảnh cũng đủ để cho người thấy rõ ràng. Đó là rậm rạp chẳng chịt kim sa trùng thú. Trốn a, cái này năng lực giả cự ly quá gần, hoàn toàn không dám dừng lại, quay đầu bỏ chạy. Oanh, một cước đạp trên mặt đất, khinh công phát động, hận không thể có 8 chân. Máy tác chiến, mau tới đón người. Trùng chiều bạo phát, trung đẳng trùng chiều, bọn họ gầm rú đồng thời. Trên bầu trời đã xuất hiện một chiếc huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng. Đám mây số chiến tuyến trước nhất, Tần Phong cái thứ nhất phát hiện như vậy dị động, long hành thuật lập tức phát động, tìm đến Bạch Ly. Đám mây số vẫn luôn ở Bạch Ly bên trong không gian. Hai người khẩn cấp bước lên đám mây số. Tần Phong ngồi ở điều khiển vị trí, nhanh chóng thao tác, sống lại trước. Tần Phong thân thể suy yếu, so ra kém những người khác, mất đi không gian ý thức lực vẫn có. Có thể nói, hắn là một cái gà mờ thương giới giả. Đến C đoạn thời gian mới là chân chính cổ võ giả. Mà lúc này, thương giới giả tri thức lần nữa phát huy tác dụng, đám mây số cấp tốc cất cao. Phía dưới, vô số kim sa trùng cũng đập vào mi mắt, sợ rằng còn lại tất cả kim sa trùng đã ra động đi. Ông, Tần Phong đám mây số nhanh chóng rời đi một cái phương hướng. Mà lúc này, xa trên đất, một mảnh 10 mét cao, 100 mét trường thành tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Địa chấn trường thành, là Trần Tường. Trần lão ca, mau lên đây. Tần Phong ý thức lực, truyền lại ra, thông thiên bích lũy. Trần Tường coi như trầm lãnh tĩnh, dưới chân hình thành cứng rắn pháo đài. Phóng lên cao, chớp mắt liền thăng lên 30 mét trên cao. Hắn ý thức lực khống chế cắt đất hòn đá, vị trí cách đám mây số tiếp cận. Một cái nhảy, nhất thời xuất hiện tại đám mây số trên. Ngay hắn chân trước mới vừa đi, phía sau, cao to trường thành trên, đã hiện ra vô số kim sa trùng. Lúc trước hắn đứng thẳng tháp cao, cũng bị kim sa trùng bao phủ. Số lượng quá nhiều, mau, đi cứu người. Trần Tường hô, rầm rầm, hai cái năng lượng pháo đạn bộc phát ra, oanh kích kim sa trùng. Mà lúc này, một cái lúc trước tại tiền tuyến đê đoạn năng lực giả đã bị kim sa trùng bao phủ. Lão cao, Trần Tường ý thức lực cảm ứng được tình huống bên ngoài. Lúc này trong lòng cũng là quặn đau. Đám mây số cấp tốc giảm xuống, rất nhanh, đã đến 20 mét cự ly. Thậm chí cuồng phong đã thổi trúng kim sa trùng. Bạch Ly, động thủ. Tần Phong la lớn. Bạch Ly trong nháy mắt theo trên cửa sổ nhảy xuống. Ba, roi vung động, 100 mét trong phạm vi. Vô số màu bạc quang mang kích động. Thật nhỏ vết nứt, tràn ngập không trung. Chớp mắt, chung quanh 100 mét côn trùng toàn bộ bị khuấy vỡ. Không ai sống sót, duy nhất một khối hết địa phương tốt. Một bóng người ra sức vung động, dãy giụa chạy trốn, nội lực của hắn cương khí còn không có phá. Lão cao, Trần Tường nhất thời đại hỉ. Đi, Bạch Ly ý thức lực bọc lại cái này cổ võ giả. Lăng không bay đi, trong nháy mắt trở lại đám mây số trên. Mã Đức, còn cho là mình chết chắc. Cao lực miệng lớn thở dốc. Ta cũng nghĩ đến ngươi chết chắc. May mà Bạch cô nương a. Trần Tường trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau đó có cái gì để ta xuất thủ địa phương, nhất định không chối từ. Cao lực nói rằng, rồi hãy nói. Bạch Ly khoát khoát tay, không có để ý cao lực cảm kích. Theo nàng, đây đều là việc nhỏ. Tần Phong đám mây số rất nhanh, lại tiếp nối đến 4 người. Hoàn hảo đê đoạn năng lực giả đều không có xảy ra chuyện gì. Những thứ này đều là xa động chấn tuyệt đối chủ lực. Ông, xa động chấn tác chiến phi cơ trực thăng xuất động. Lúc trước chạy như điên năng lực giả đều bị tiếp đi. Lần này là triệt để an toàn. Hống, gầm lên giận dữ đột nhiên ở thú triều trung tâm xuất hiện. Sau đó, một cái có chừng 4 tầng lầu cao, vô cùng to lớn kim sa trùng xuất hiện. Này kim sa trùng khác biệt với cái khác côn trùng, cả người trắng noãn như ngọc, dĩ nhiên cho người ta một loại khác loại mỹ cảm. Thế nhưng trên người nàng phát ra uy áp, cũng làm cho người kinh hãi. Kim sa trùng mẫu, vương cấp, kim sa trùng mẫu dĩ nhiên đều xúc động. Gọi sa động chấn, chuẩn bị khởi động phạm vi lớn công kích vũ khí. Thu hoạch khẳng định to lớn. Tần Phong đem tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Tin tức thu đến, lập tức chấp hành. Hồ Lương thanh âm truyền đến. Rất hiển nhiên, bọn họ lần này muốn chơi một cái lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.